liệu đôi ta có thể ngừng đau thương? Chương 5, 5, chào mừng cậu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong ngón tay anh lại cong lên búng nhẹ một cái vào trán cô, hình phạt cho người không quan tâm đến mình. Anh và cô vốn là bạn từ thuở ấu thơ. Trong cái làng quê xa xôi ấy, lũ trẻ cùng trang lứa đều gọi An Thanh là con hoang, là đồ không có bố. Trong khi bọn trẻ đều cười nhạo, xa lánh cô thì Thiên Phong là người duy nhất chịu chơi chung cùng cô, đứng ra bảo vệ cô. Trái ngược với hoàn cảnh của An Thanh, Thiên Phong được sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố là chủ tịch huyện, mẹ là một thương nhân. Gia đình giàu có tiếng tăm trong vùng, chẳng ai nghĩ một đứa con hoang và một đứa con quan lại có thể chơi chung với nhau mỗi ngày. Ấy vậy mà năm tháng qua đi, anh đã cùng cô lớn lên, cùng cô đi học rồi lại cùng cô thi vào trường y. Sau khi tốt nghiệp, cô được mời về một bệnh viện tuyến trung ương làm việc, còn anh giành được một học bổng tu nghiệp bên Mỹ. Đây chính là lần đầu tiên họ xa cách nhau. Dù ở hai đất nước xa xôi nhưng anh và cô vẫn thường xuyên liên lạc. Vậy mà hai tháng nay, vì cuộc hôn nhân ấy đã khiến cô chìm đắm trong đau thương, suy sụp tới quên cả một người đã luôn bên cô từ thuở ấu thơ. An Thanh biết là lỗi của mình, thế nên đành ôm cái trán nhăn nhó giả bộ kêu đau rồi lảng tránh sang chuyện khác. Sao cậu lại ở đây? Cậu về khi nào? Thấy An Thanh không muốn trả lời lý do cô không xem tin nhắn, Thiên Phong có chút buồn cũng có chút tò mò, thế nhưng vẫn là không muốn làm khó cô. Những ngón tay thon dài của anh lại đưa lên bẹo má cô một cái rồi mới nhàn nhạt trả lời. Mình hoàn thành khóa học sớm hơn dự kiến, cũng đã chấp nhận lời mời của viện trưởng. Bác sĩ Kiều, từ hôm nay chúng ta chính thức trở thành đồng nghiệp, ngôn tình ngược. Còn chưa đợi Thiên Phong nói hết câu, An Thanh đã nhảy lên ôm chầm lấy anh đầy vui vẻ. Chào mừng cậu trở về. Cuối cùng anh cũng hoàn thành khóa học tu nghiệp mà bao người mơ ước. Cuối cùng anh cũng trở về. Quan trọng hơn chính là anh còn làm việc chung một bệnh viện với cô. An Thanh vô cùng vui vẻ, cô cười tới híp cả mắt, quên cả việc mình đang ôm chặt một người đàn ông ngay trước sảnh lớn của bệnh viện. Dường như muộn phiền những ngày qua đều tan chảy theo nụ cười rạng rỡ ấy. Bên trong chiếc xe hơi sang trọng, Cảnh Hiên sợ hãi đến tái xanh mặt mày, trên trán anh ta đổ từng tầng mồ hôi chảy thành dòng xuống phía thái dương. Cả tháng nay, sáng nào Hà Băng cũng bắt anh ta lái xe đưa tới bệnh viện chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn rồi lại lặng lẽ rời đi. Nhưng những gì lọt vào tầm ngắm của họ trong buổi sáng nay thật quá sức tưởng tượng. Đó chẳng phải là cô vợ mà ngài chủ tịch cao cao tại thượng của anh ta đã dày công theo đuổi hay sao? Chẳng lẽ đây là lý do khiến sếp của mình vừa kết hôn đã không muốn về nhà? Cảnh Hiên càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Anh ta dè dặt nhìn sang chiếc ghế bên cạnh và thật bất ngờ vị chủ tịch cao cao tại thượng ấy vẫn ung dung lướt điện thoại như thể những gì vừa diễn ra chỉ là câu chuyện của những người qua đường. Giữa họ và anh chẳng có mối liên hệ nào khiến anh phải bận tâm. Sau khi bóng lưng An Thanh khuất hẳn sau cánh cửa lớn, Hà Băng mới chậm rãi buông ra hai chữ. Về thôi, Cảnh Hiên như không tin vào tai, mắt của mình. Anh ta ngu ngơ hỏi một câu mà đến chính bản thân anh ta cũng muốn vả vào miệng mình một cái. Về thật sao sếp? Hà Băng thầm than trong lòng, nếu không phải tên Cảnh Hiên này thật thà, làm việc cẩn thận, chu đáo thì chắc có lẽ anh đã đá hắn ta ra khỏi công ty từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Hà Băng vẫn dán chặt trên màn hình điện thoại, anh hắt ra một hơi thở dài rồi đùng đỉnh trả lời. Không lẽ cậu định đứng đây đến tối? Sắp đến giờ rồi, nếu để tôi muộn họp một phút trừ một ngày lương. Sức mạnh của đồng tiền khiến cho Cảnh Hiên trở lên vội vã, anh ta cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến những việc không phải của mình. Tuân lệnh sếp, trả lời cho Hà Băng một câu rồi Cảnh Hiên lại nhanh chóng nhấn chân ga đưa chiếc xe hòa mình vào đường phố tấp nập. Trong căn phòng VIP của khách sạn, tiếng chuông đồng hồ đã điểm sang ngày mới, Hà Băng vẫn ngồi lặng lẽ hút thuốc ngoài ban công. Anh nghe nói hút thuốc lá có thể làm cho đầu óc con người ta tỉnh táo hơn nhưng hình như không phải vậy. Qua làn khói trắng mờ ảo, Hà Băng mơ hồ nhìn thấy cô gái ấy đang cười rạng rỡ ôm chặt một chàng trai khác mà không phải là anh. Anh biết chàng trai ấy, vừa nhìn thôi anh cũng có thể nhận ra đó chính là Thiên Phong, là người được An Thanh luôn miệng nhắc tới. Thậm chí ngay cả bàn làm việc của cô hay trên hình nền điện thoại cũng là ảnh chụp chung của hai người họ. Cách chương.